Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghiền nhuyễn bùn vàng, trộn vào phấn son, mỗi ngày đều tô lên mặt nhờ có Vương Thúc sắp xếp. Ta được vào phủ nha là một tiểu nha hoàn quét tước nhà đã không còn, vậy thì hầu hạ ân nhân cũng coi như không còn gì tiếc nuối. 09, cô chính là tân nương Hà Bá năm đó. Tạ Hồng Hiên nhìn ta, không thể tin nổi, ta lại quỳ xuống, dập đầu một cái. Lang quân, xin hãy yên tâm, từ đầu đến cuối, ta luôn một lòng một dạ với ngài. Nếu không có lang quân, ta e rằng đã sớm hóa thành một vong hồn dưới Trương Hà. Ta nào dám cầu mong được báo đáp. Ta ngồi thẳng lưng, nhìn hắn chằm chằm. Tạ Hồng Hiên mím chặt môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng mấy lần mở miệng lại thôi. Hắn vò nhẹ mép chăn, siết chặt rồi lại thả lỏng mấy lần. Cuối cùng, giọng nói hơi nghèn nghẹn, vậy nên, cô cũng chỉ là vì báo ân thôi sao? Ta đã nói chưa đủ rõ ràng sao? Sao lang quân vẫn phải hỏi lại? Ta lại gật đầu thật mạnh, xác nhận một lần nữa. Hắn cười khẽ một tiếng, có chút tự giễu. Vậy cũng tốt, Tạ Hồng Hiên vẫy tay với ta. Lại đây, ta có chuyện muốn nói với cô. Ta ngồi xuống bên giường hắn. Hắn bất ngờ nắm lấy tay ta. Lý Linh, ta sắp làm một chuyện. Ta không biết liệu nó có thành công không. Nếu thất bại, sẽ có rất nhiều người chết. Cô đã báo ân đủ rồi, coi như đã trả xong nợ. Ta không muốn liên lụy cô nữa. Ta không sợ bị liên lụy. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé. Follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé. Hắn siết tay ta chặt hơn. Cho dù cô không sợ bị liên lụy, ta cũng không thể mang cô theo. Đi đi, về lại Nghiệp Thành, tìm một nơi mà trốn. Hắn thật sự muốn rời đi. Người ngoài chỉ biết hắn ngày ngày chìm đắm trong men say, nhưng ta hiểu rõ, nửa đêm, hắn vẫn bí mật rời nhà, trong phòng, lúc nào cũng có tính toán. Lang quân là người làm đại sự, ta không sợ bị liên lụy, nhưng sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho hắn. Lang quân lo có kẻ sẽ dùng ta để uy hát, y, ế, p ngài sao? Tạ Hồng Hiên khẽ nheo mắt, không phủ nhận, lang quân đừng lo, sẽ không có ngày đó đâu, ta có cách của ta. Vậy nếu đêm nay lang quân lặng lẽ rời kinh, sáng hôm sau, có kẻ nào phát hiện ra không, sẽ biết ngay sáng hôm sau. Ta bàn tay ngược lại nắm chặt lấy tay hắn, như một lời hứa. Lang quân cứ đi đi, ta sẽ chờ ngài quay về. Tạ Hồng Hiên nhíu mày, có chút căng thẳng. Rốt cuộc, cô định làm gì? Đây không phải chuyện có thể đùa giỡn. 5 ngày sau, ta đứng trước cửa nhà, vừa gào khóc vừa than trời trách đất. Tiểu Trúc thế nào cũng không dỗ nổi ta. Tay ta còn nắm chặt một bức thư viết tay của Tạ Hồng Hiên. Đồ trời đánh thánh vật, tên bạc bẽo này, ta cùng hắn hoạn nạn có nhau. Vậy mà hắn lại chê ta xấu xí, bỏ trốn mất dạng, ôi trời ơi. Ta không muốn sống nữa, không còn mặt mũi nào nữa rồi. Ta cứ khóc lóc gào thét như vậy, khiến Tôn Thẩm vốn hay buôn chuyện. Cũng giả vờ ra vẻ an ủi ta, ta liền nói thẳng luôn, rằng ta đã thầm mến lang quân từ lâu. Không ngại ngàn dặm xa xôi mà đến kinh thành. Khi lang quân sa sút lận đận, ta hết lòng ở bên chăm sóc, không một chút lơi là. Vậy mà chỉ vì ta lỡ nói một câu rằng tương lai muốn gả cho hắn, hắn lại sợ đến mức nửa đêm bỏ trốn mất dạng. Ta còn đưa ra bức thư viết tay của Tạ Hồng Hiên. Trong thư, hắn nói rất cảm kích sự giúp đỡ của ta, nhưng trong lòng đã có ý chung nhân, không thể sánh đôi cùng ta. Thậm chí, hắn còn làm văn vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy vô tâm luyến lạc hoa. Hoa rơi có tình theo dòng nước chảy, nhưng nước chảy lại vô tâm chẳng vấn vương hoa. Ta gào lên với Tôn Thẩm, Thẩm nói xem, có phải là hắn chê ta xấu không, Thẩm nói đi. Nói đi chứ, Tôn Thẩm bị ta hỏi đến mức nghẹn lời, ấp úng đáp. Có lẽ ấy, nhưng mà, trông ngươi cũng tạm ổn mà, nếu không được. Ta còn có đứa cháu trai, ta khóc càng to hơn, có Tôn Thẩm truyền miệng, chưa đầy 2 canh giờ, cả con hẻm đều biết Tạ Hồng Hiên chê ta xấu xí, nên đã chạy trốn. Ta còn dán một tờ thông báo tìm người ngay đầu hẻm, hỏi xem có ai thấy Tạ Hồng Hiên hay không, nếu có thì báo tin cho ta. Đây chính là kế hoạch của ta, lang quân sợ có kẻ dùng ta để uy hát, y, ế, p hắn, thì ta chủ động cắt đứt quan hệ với hắn trước. Thực ra, nếu có người muốn dùng ta để gây chuyện, thì dù ta có trốn kỹ thế nào cũng không tránh khỏi bị lôi ra. Thay vì vậy, ta cứ làm ầm lên như thế này. Nếu cách này cũng không được, ta có thể tự kết liễu bản thân. Tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không để mình trở thành nhược điểm của Lang Quân. Sau khi thương tâm suốt 2 ngày, ta lại tiếp tục đi bán bánh bao. Cách chương.